Nghệ sĩ nhà ta mãn cấp trọng sinh, giới giải trí, tác giả, Bạc Hà Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 161, 161, đệ 161 chương. Thẩm Hoài bên này còn ở lao tâm lao lực mà cấp Bùi Nhiên tìm đoàn đội. Kia một đầu liền biết Bùi Nhiên chính mình đã đem biên kịch tìm hảo. Trong đó một cái vẫn là biên kịch giới đỉnh lưu, Dương Nhất Chu đại lão. Thẩm Hoài, ngoặc kép, Thẩm Hoài nhìn thoáng qua chính mình trong tay danh sách, mặc danh mà cảm thấy có điểm khó coi. Thẩm Hoài xoa xoa cái chán, chính mình nghệ sĩ quá lợi hại, có đôi khi cũng là một loại hạnh phúc phiền não. Bất quá Thẩm Hoài cũng không có rối rắm quá dài thời gian. Hắn ở danh sách thượng phủi đi vài cái, lại lấy ra di động, suy tư có Dương Nhất Chu gia nhập. Có phải hay không có thể cấp này phân danh sách thăng cấp? Mình vì đột nhiên biết chuyện này, liền ra mặt cũng chưa động một chút, rốt cuộc Thẩm tổng thủ hạ nghệ sĩ, đã vô số lần làm nàng kinh rớt Kmani mới người chi tư. Đánh bại quốc nội một chúng một đường nữ tinh, biểu diễn hồng linh nữ chính sở mi ba, nghịch tập phiên hồng, trực tiếp hỏa ra vòng, mình vì hiện tại đều theo sát trào lưu. Ở bằng hữu vòng đầu phiếu cầu phúc hạ thời vũ, càng đừng nói hiện giờ thần tinh đài cây cột Diệp Thương. Hắn chính là liền Thẩm tổng bản thân đều đuổi tới, lại đến cái tìm Dương Nhất Chu làm biên kịch, giống như, cũng không tính quá mức hỏa. Minh Vi trong lòng nói thầm, trên mặt lại là nhất phái tinh anh bộ dáng mà cấp Thẩm Hoài báo cáo. Từ lần trước cuộc họp báo lúc sau, thần tinh công ty liền toàn bộ vội lên. Trừ bỏ cùng âm nhạc hiệp hội kế hoạch, còn có Hoa Ngu lưu lại cục diện rồi Germany. Hoa Ngu tuy rằng lạnh, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, không ít Hoa Ngu ca sĩ gặp biến đổi lớn, nhất thời cũng không có cách nào tìm được vừa lòng tân chủ nhân. Không biết trong tối ngoài sáng mà mắng bao nhiêu lần thần tinh công ty. Thả Hoa Ngu hiện giờ như vậy hình dáng thê thảm, cũng làm không ít võng hữu nổi lên lòng trắc ẩn. Lại bị mang theo tiết tấu, lời trong lời ngoài thế Hoa Ngu tẩy trắng cây to đón gió bị người ghen ghét. Lớn như vậy công ty quản lý khó khăn, không cần thiết đổi tận giết tuyệt đi. Thần tinh làm lúc trước trực tiếp cùng Hoa Ngu đối nghịch. Không thể tránh né mà bị nhiều nhất nghi ngờ cùng chửi rủa. Thẩm Hoài cũng tùy ý bọn họ nhảy nhót, dù sao cũng nhảy nhót không được mấy ngày rồi. Hắn như vậy nghĩ. Lại nghĩ tới hạ thời vụ án tử, đang muốn gọi điện thoại cấp Tề lão, ước cái thời gian ăn bữa cơm, thuận tiện hỏi một chút án tử tiến triển. Chính là đương Thẩm Hoài lấy ra di động thời điểm, di động vừa lúc vang lên, trên màn hình biểu hiện đúng là tiểu thúc hai chữ. Thẩm Hoài nhìn có chút kinh ngạc, lại rất mau chuyển được điện thoại, ngữ mang ý cười, tiểu thúc, ngươi chừng nào thì về nước, ngữ khí quen thuộc thân mật. Có thể thấy được quan hệ thực hảo, mình vì nội tâm có chút tò mò, rốt cuộc Thẩm Hoài tới công ty đã nhiều năm, nàng còn không có gặp qua Thẩm Hoài thân thích bằng hữu. Sau lại biết Thẩm Hoài thân phận thật sự, nàng cũng đi theo ăn dưa võng hữu nhìn một lần Thẩm thị làm dâu sử. Cảm khái vài tiếng nghiêu bức, nhưng là cái này nghiêu bức gia tộc ở bên ngoài lại thập phần điệu thấp. Truyền ra tới tin tức cũng rất ít. Nếu không phải lúc trước Thẩm Hoài thượng hot search, chỉ sợ còn có rất nhiều người liền cái này gia tộc đều không có nghe nói qua. Bất quá Minh Vi tuy rằng tò mò, nhưng vẫn là ngoan ngoãn mà lui đi ra ngoài, thuận tiện thế Thẩm Hoài đóng cửa lại, chẳng qua Minh Vi cũng không có trở về, mà là ở bên ngoài bí thư thất chờ Thẩm Hoài điện thoại đánh xong. Lại tiếp theo nói kế tiếp sự tình, không nhiều lắm sẽ. Thẩm Hoài văn phòng môn mở ra, hắn bước đi ra tới, thuận miệng phân phó bí thư, thay ta định cái bữa tối địa điểm, chờ đến hắn phân phó xong, liền nhìn đến Minh Vi, hắn cũng không có dừng lại bước chân, còn có cái gì vừa đi vừa nói chuyện đi, Minh Vi vội vàng theo sau. Mãi cho đến ngầm bãi đỗ xe, mới đem công tác thượng sự tình đều nói xong, Minh Vi thấy Thẩm Hoài chuẩn bị đi lái xe. Không nhịn xuống hỏi, Thẩm tổng, ngài đây là muốn đi đâu? Thẩm Hoài cũng không có giấu nàng, ta đi một chuyến Hồng Trấn, đại khái ngày mai mới hồi công ty, Ngươi có chuyện gì lại liên hệ ta, Hồng Trấn chính là toàn dân idol thu mà. Hiện giờ toàn dân idol thi đấu đã tiến vào gay cấn. Sở hữu đạo sư cũng không giống phía trước giống nhau. Chỉ cần ở thu tiết mục cùng ngày đuổi tới liền hảo. Mà là trực tiếp liền trụ tới rồi bên kia. Thẩm Hoài hiện giờ đột nhiên muốn đi Hồng Trấn. Tưởng đều biết là vì Diệp Thương. Lại liên tưởng đến phía trước cái kia điện thoại. Mình vì bỗng nhiên bưng kín miệng. Này thỏa thỏa là thấy gia trưởng tiết tấu a. Hồng Trấn ở trung kinh thị quanh thân. Thẩm Hoài lái xe. Hai cái giờ sau liền đến mục đích địa. Hồng Trấn bên này có vài cái đại hình studio. Lần đầu lại đây người chỉ sợ căn bản là tìm không thấy địa phương. Nhưng Thẩm Hoài lại rất quen thuộc. Hắn lái xe trực tiếp đi một nhà ngõ nhỏ cửa hàng. Điểm một phần ruột già. Theo sau mới hướng tới toàn dân idol studio đi đến. Thẩm Hoài đã sớm liên hệ toàn dân idol tiết mục tổ. Đối phương lo lắng hắn tìm không thấy địa phương, cố ý phái cái thực tập sinh lại đây tiếp hắn. Cái này thực tập sinh tính tình tương đối hoạt bát, nhìn thấy Thẩm Hoài liền nhiệt tình mà đón qua đi. Hàn huyên vài câu, hắn mới nói, Thẩm Tổng, Diệp Lão Sư ở tại mặt sau kia đống trong lâu, ta trực tiếp mang ngài qua đi đi. Thẩm Hoài lại lắc lắc đầu, người dẫn ta đi thuyền thủ bên kia đi, thực tập sinh sửng sốt. Ngay sau đó phản ứng lại đây, hiện giờ toàn dân idol người trong khí tối cao hạ thời vũ cũng là Thẩm Hoài nghệ sĩ. Hắn thè lưỡi, vội vàng dẫn Thẩm Hoài hướng phòng khách đi đến, lại gọi điện thoại cấp đạo diễn. Kỳ thật toàn dân idol tuy rằng được xưng là toàn phong bế thức, nhưng cũng không có như vậy cứng nhắc, trông thấy nhà mình người đại diện vẫn là không có vấn đề. Thậm chí tiết mục tổ còn chuyên môn làm cái phòng khách. Chính là làm cái này dùng. Hạ thời vũ bên kia có điểm xa. Nàng vừa mới ở phòng ghi âm. Lại đây thời gian liền phải lâu một ít. Thực tập sinh lo lắng tẻ ngát. Liền tận hết sức lực mà tìm đề tài. Hắn thấy Thẩm Hoài dẫn theo một túi đồ vật. Nhịn không được nói. Đây là Thẩm Tổng cấp hạ hạ mang lễ vật sao? Thẩm Hoài trần chờ địa điểm một chút đầu. Thực tập sinh nhìn chằm chằm cái kia túi, kỳ thật chính là rất đơn giản siêu thị bao ni lông, chát thực khẩn, nhìn không ra bên trong là cái gì, chỉ có thể loáng thoáng hiện ra tới là cái hộp bộ dáng đồ vật. Nhưng càng xem như thế nào liền càng giống một phần cơm hộp. Thực tập sinh lập tức đem cái này vớ vẩn ý tưởng từ chính mình trong óc ném văng ra. Đây chính là Thẩm Tổng, đầu tư giới đại thần. Thẩm thị người thừa kế chi nhất, cấp nhà mình nghệ sĩ tặng lễ vật, như thế nào cũng nên là hàng hiệu châu báu, bao bao hoặc là các loại cao lớn thượng đồ vật đi. Cái kia túi khẳng định không phải cái gì đơn giản siêu thị bao ni lông. Bao như vậy đơn sơ, cũng khẳng định là đại lão làm người quá mức điệu thấp. Nhất định là cái dạng này. Thực tập sinh yên lặng mà cấp chính mình suy đoán điểm cái tán. Môn bị người đẩy ra, hạ thời vũ bước nhanh đi đến, nhìn đến Thẩm Hoài thời điểm, nàng cũng có chút kinh hỉ. Sao ngươi lại tới đây? Thẩm Hoài cười nói, lại đây làm việc, thuận tiện đến xem ngươi, đổi thành khác người đại diện. Đại khái hận không thể ở tại bên này, thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm chính mình nghệ sĩ ở trước màn ảnh phải chú ý hình tượng. Nhưng Thẩm Hoài rất rõ ràng. Hạ thời vũ căn bản không cần hắn nhìn chằm chằm, nàng bản thân chính là sân khấu thượng tốt nhất nghệ sĩ. Hắn nói thuận tiện nhìn xem, cũng liền thật sự chỉ là thuận tiện nhìn xem monster hạ thời vũ cũng không ngại. Nhưng ngay sau đó nàng cái mũi giật giật, cái gì hương vị, Thẩm Hoài cười lắc đầu, không thể không cảm khái hạ thời vũ này nhanh nhạy cái mũi. Hắn chỉ trên bàn cái kia túi. Cho ngươi mang lễ vật, hạ thời vũ một bên nói thầm, là cái gì a? Ngoặc kép, một bên mở ra bao ni lông, một bên thực tập sinh gắt gao mà nhìn chằm chằm trên tay nàng động tác. So nàng cái này đương sự còn muốn khẩn trương, nhưng là, ân, thực tập sinh quá mức kinh ngạc, nhất thời không có khống chế tốt âm lượng, Thẩm Hoài cùng hạ thời vũ đồng thời quay đầu, hắn cuống quýt xua tay, không. Không có gì, hắn như thế nào cũng chưa nghĩ đến. Vậy thật sự chỉ là cái siêu thị bao ni lông? Nơi đó đầu cũng thật sự chính là một phần cơm hộp. Vẫn là một phần hương cay ruột già. Được đến đáp án, thực tập sinh thất hồn lạc phách mà rời đi phòng khách. Hạ Thời Vũ lại thập phần kinh hỉ, rốt cuộc muốn khống chế dáng người. Đừng nói ruột già, nàng gần nhất liền thịt heo cũng chưa như thế nào nhìn thấy. Mỗi ngày ăn dinh dưỡng cơm, trong miệng đều mau đạm ra điều tới. Thẩm Hoài phần lễ vật này thật sự là quá hợp ý. Quá làm người cảm động. Chẳng qua Hạ Thời Vũ tuy rằng thèm đôi mắt đều phải toát ra lục quang. Lại vẫn là thập phần khắc chế mà chỉ ăn nho nhỏ một khối ruột già. Theo sau liền nhanh chóng đem hộp tre lại lên, nàng trên mặt lộ ra hạnh phúc đến khoa trương biểu tình. Thong thả mà nhấm nuốt trong miệng này khó được mỹ vị. Thẩm Hoài chờ nàng ăn xong, mới nói, ta gọi điện thoại cùng Tề già rồi giải một chút án tử tiến triển. Hiện tại còn ở siêu tập chứng cứ, thời gian này sẽ không đoàn. Tòa án thẩm vấn khẳng định là sang năm sự tình, Thẩm Hoài biết. Đối với bọn họ này đó sống lại người tới nói, bởi vì đối nguyên chủ tao ngộ đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Trên người lưng đeo nguyên chủ trước khi chết oán niệm, cho nên muốn rửa sạch oan khuất chấp niệm liền phá lệ mãnh liệt. Hạ Thời Vũ không nghĩ tới sẽ lâu như vậy, nhưng lúc sau lại thở phào một hơi dài. Không quan hệ, đều đã đợi 3 năm. Cũng không để bụng nhiều mấy tháng, nơi này dù sao cũng là người khác địa bàn. Hai người đều thực chú ý, không có bại lộ Hạ Thời Vũ sống lại sự tình, thuận miệng hàn huyên vài câu. Thẩm Hoài phải rời khỏi phía trước, Hạ Thời Vũ mới do dự mà hỏi, Bùi Nhiên, thế nào? Hạ Thời Vũ đã biết Bùi Nhiên sống lại sự tình, chỉ là nàng đang ở thu hiện trường, không có cách nào trở về. Cho nên chỉ có thể từ Thẩm Hoài bên này hỏi thăm một chút tin tức. Thẩm Hoài nói, hắn hiện tại ở Hồng Linh đoàn phim, đi theo Tạ Đạo học tập, hắn tính toán chụp một bộ điện ảnh, hiện tại đã ở chủ bị, Hạ Thời Vũ cũng thực cảm khái. Hắn trước kia liền nói quá, nhất tiếc nuối sự tình chính là không có tự mình quay chụp một bộ điện ảnh. Hiện tại cũng coi như là được như ước nguyện, Hạ Thời Vũ sờ sờ cằm. Bạn tốt điện ảnh vẫn là muốn duy trì một chút, ngươi nói ta đi khách mời cái nhân vật thế nào? Thẩm Hoài, ngoặc kép, hắn cảm thấy Bùi Nhiên hẳn là cũng không muốn loại này duy trì đi. Thẩm Hoài cùng Hạ Thời Vũ hàn huyên một hồi mới rời đi. Nguyên bản hắn tính toán trực tiếp đi đạo sư chỗ ở. Không nghĩ tới vừa mới mở ra phòng khách môn, liền nhìn đến Diệp Thương chờ ở ngoài cửa. Diệp Thương cũng là nghe nói Thẩm Hoài lại đây, ngay từ đầu còn tưởng rằng là Khâu Kiệt những người này nói giỡn chọc ghẹo hắn. Chỉ là vẫn là ôm thà rằng tin này có không thể tin này vô tâm thái. Cố ý đi xử lý một chút tóc, chỉ là hắn chờ mãi, đều không có chờ đến Thẩm Hoài, nguyên bản đều phải giết qua đi tìm Khâu Kiệt chân nhân PK. Lúc này mới nghe thấy mấy cái nhân viên công tác nói Thẩm Hoài đi phòng khách. Hắn chờ không kịp, liền trực tiếp chính mình chạy tới, từ hai người công khai, cũng liền ngọt ngào một cái buổi chiều. Lúc sau hai người liền vẫn luôn ở bận rộn, rõ ràng đều ở Trung Kinh, lại liền gặp mặt cơ hội đều chưa từng có, làm Diệp Thương thập phần buồn bực, chỉ là hắn không nghĩ tới Thẩm Hoài thế nhưng sẽ qua tới tìm hắn. Diệp Thương trong lòng bốc lên phấn hồng phao phao. Nhưng ngay sau đó liền nhìn đến Thẩm Hoài giơ tay nhìn thoáng qua biểu. Ta cùng đạo diễn tổ nói, hôm nay muốn mượn ngươi một cái buổi chiều thêm buổi tối. Hiện tại ngươi còn có một giờ thay quần áo, Diệp Thương có chút buồn bực. Hai chúng ta cùng nhau còn muốn đổi cái gì quần áo? Thẩm Hoài bất đắc dĩ mà nhìn hắn, không ngừng hai chúng ta, Diệp Thương tức khắc buồn bực. Chúng ta khó được có ở chung thời gian. Làm gì muốn cùng người khác, Thẩm Hoài khinh phiêu phiêu mà đánh gãy hắn nói. Cái kia người khác là ta thúc thúc, Diệp Thương. Ngoặc kép chấm hỏi, tác giả có lời muốn nói. Tạp văn tạp đến bay lên. Tết cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, mục tẫn một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch. Tiểu Thiên Sứ, Judy 100 bình, Thư Trung 82 bình, Tiểu L 80 bình, Nhạc Thanh Thanh A 30 bình, Mộc Tẫn 20 bình, Tàng Tuyền 15 bình, Rau Thơm Không Phải Đồ Ăn, Thu Ngôn 10 bình, Dịch Dư, Rào Khoai Lang, 25.953.923 năm bình. Tiki 3 bình, Nai Me, Có Tô Đại Ma Vương, 34.043.140. Mộ Chọn, Giật Bảo Mẹ, Không Gầy 10 Cân Không Thay Đổi Danh 1 bình. Phi Thường Cảm Tạ Đại Gia Đối Ta Duy Trì, Ta Sẽ Tiếp Tục Nỗ Lực. Hết chương.